Tu Tiên Đá Thần, chương 56, nhân cách khác của đá quý là ma sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở giữa những hạt cát đang xoáy lên hình thành một vòi rồng, bên trong nó đại kim xà dùng đuôi mình xoay quanh để tạo ra tốc độ rất nhanh, chẳng mấy chốc hoàn thành đại chiêu này. Cả hai người nhìn thấy vòi rồng to lớn sừng sững mà sợ rung người, đá quý đứng dậy kiểm tra thân thể bị thương không hề nhẹ. Hoa Nguyệt tỷ, đại chiêu này của nó ít nhất cũng ngang tầm kim hóa đan hậu kỳ. Tỷ chạy đi để ta tung đại chiêu mạnh nhất đỡ lấy. Hoa Nguyệt nhìn đại chiêu của nó lo lắng hỏi lại. Ngươi đánh lại nó không, ngươi chỉ mới nguyên anh hậu kỳ cơ mà, làm sao một mình ngươi chống lại được, có cần ta giúp một tay không? Hay là chúng ta đều chạy đi nhân lúc nó còn chưa tung đại chiêu ra? Cậu chỉ vào thanh kiếm rồi trả lời. Tỷ đừng lo lắng cho ta sẽ dùng đến thanh đọa ma kiếm này để giết nó, còn nữa tỷ chạy đi rồi đừng quay lại, ta nhập ma không thể khống chế được bản thân có thể làm hại đến tỷ. Hoa Nguyệt cảm thấy nếu kéo dài sẽ không ổn cho cả hai, cô ở lại cũng không giúp được gì, chỉ sợ là làm khó, đành nói. Được, ta sẽ rời đi, nhưng ngươi phải hứa với ta dù thế nào cũng phải sống sót. Hẹn gặp lại ngươi ở đế đô, ta ở Thiết Kim Tiên chờ ngươi đến. Nói xong cô ấy quay lưng rời đi, còn đá quý đưa máu bản thân vào đọa ma kiếm, thanh kiếm bắt đầu hút lấy linh khí và thay đổi thành ma khí. Mọi chuyện tiếp đến sẽ như thế nào, cậu không biết uy lực thanh đọa ma kiếm cũng như tâm ma sẽ đạt trình độ ra sao. Chắc chắn nó rất khủng bố, bây giờ đá quý phải nhường quyền kiểm soát lại cho hắn thôi, trông chờ vào nhân cách khác của mình chém giết con ma thú này, chỉ mong đừng xảy ra sơ sót gì là được. Hiện tại cậu chỉ muốn ngủ một giấc và mơ tiếp giấc mơ khi trước nhất định phải nhìn rõ khuôn mặt cô gái đó. Xung quanh linh khí của đá quý đã thay đổi hoàn toàn thành ma khí, cầm trên tay thanh đọa ma kiếm cũng xuất hiện ngọn lửa đen bao quanh nó, cảnh tượng như một sứ giả bên dưới hoàng tuyền. Nhân cách khác của đá quý có tên gọi là ma sát, hắn điên cuồng giết chóc không ngừng nghỉ. Khuôn mặt ma sát giận dữ đưa thanh đọa ma kiếm lên rồi chém xuống, một thanh ảo ảnh đại kiếm lao đến muốn chẻ đôi vòi rồng, hai chiêu thức đâm thẳng vào nhau. Không gian biến động, không khí xung quanh hình thành bão cát lang rộng phạm vi lên đến 2-3 dặm. Phía xa có vài người nhìn thấy nó, bọn họ tưởng bão cát đến, thay nhau chạy trốn mà không ai biết ở đây đang xảy ra đại chiến cả. Ma sát không ngừng hấp thu ma khí, tu vi trước đó đã đạt nguyên anh viên mãn, hiện tại đã đạt đến cảnh giới kim hóa đan sơ kỳ, nhưng vẫn thua đại kim xà một cấp, tu vi của nó đã đạt kim hóa đan trung kỳ. Trận chiến diễn ra đã qua nửa canh giờ từ khi đá quý nhập ma, cả hai đánh nhau bằng nhiều chiêu thức được tung ra nhưng bề ngoài của đại kim xà vẫn như cũ không hề tổn hại tí nào, còn bên ma sát hầu như thương tích đầy mình, vết thương do độc tố ăn mòn gây ra, bị nội thương nghiêm trọng do chiếc đuôi của nó đập trúng. Những giọt máu từ vết thương độc tố ăn mòn trên cơ thể ma sát từ từ rơi xuống, hắn đưa kiếm đâm mạng trên mặt cát để đứng vững. Đầu tóc của ma sát rối tung lên như một thằng ăn mày, hắn đưa kiếm lên trời xuất chiêu ma sát thịnh nộ. Cũng giống như đá thần thịnh nộ nhưng linh khí đã tiến hóa thành ma khí, những viên đá thay đổi màu sắc thành màu đen tuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bầu trời xuất hiện những khối mây đen mù mịt kéo đến, bên trong có những viên đá sắt bén, nhọt hoắc như một mũi thương. Chưa xong ở đó, ma sát còn đưa ra sát hồn trận, xuất hiện xung quanh hắn là những viên đá hình thành đại trận màu đen, ở giữa có một pháp ấn, hình như dùng máu bản thân để sử dụng. Hắn bước vào trong đại trận đưa máu của bản thân nhỏ vào trung tâm. Tinh, âm thanh giọt máu nhỏ đưa vào sát hồn trận vang lên, làm cho người nghe cảm thấy như bị cây kim đâm sâu vào tim, bỗng có những tiếng phát ra lạ thường trong đại trận. Gừ, gào, hu, ha, a, âm thanh kêu gào, cười khóc bên trong đại trận phát ra không ngừng nghỉ, lần lượt xuất hiện những bóng đen kỳ dị, một phần như linh hồn bên dưới hoàng tuyền. Ma sát là nhân cách khác của đá quý, ma tu có thể sáng tạo ra kỹ năng, hắn đã tạo ra sát hồn trận. Sát hồn trận của ma sát yếu hơn tế hồn trận được biết đến phổ biến ở ma tộc, chuyên dùng những linh hồn người chết khoảng ngàn người để mở đại trận. Triệu hồi những người đã chết với quái vật bên dưới hoàng tuyền đi lên, có những thứ mạnh ngang ngửa với tiên hóa thánh, nó được liệt kê vào danh sách cấm của nhân tộc và không được sử dụng. Khoảng 200 năm trước, bên phía ma tộc đã sử dụng một loại cấm thuật yếu hơn tế hồn trận, họ đã triệu hồi ra một đoàn quân kim hóa đan gấp 10 lần nhân tộc, làm khốn khổ chống đỡ, cuối cùng trận chiến đó đã cướp đi hơn mấy trăm triệu người tham gia chiến đấu. Bên trong đại trận xuất hiện những hồn ma lạ kỳ, tu vi của chúng đều nằm ở cảnh giới nguyên anh và số lượng khoảng 200-300 con hồn ma cách chương.